Bản lĩnh ngông thần, chương 959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 959 dứt khoát như thế, Sở Vĩnh Du nheo mắt lại, chuyện Thác Bạt Diệu Huy vơ vét của cải vẫn còn có điểm kỳ quặc nào khác, nếu không thì tại sao Thác Bạt Giã lại vội vàng tước đi quyền lợi được nói chuyện của Thác Bạt Diệu Huy, nhưng mà bây giờ rõ ràng không phải là lúc để truy cứu nó. Được rồi, tôi cũng không nghĩ tới là cháu của mình lại làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như thế, mời hai người vào trong. Nam Cung Vô Phong nhìn thoáng qua Sở Vĩnh Du, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là người ta khách sáo mời vào cửa, vẫn còn chưa đi tới mà đã để cháu trai của người ta vào tù, sao bây giờ cứ có cảm giác giống như bước vào trong một cái vực sâu không đáy. Đến lương đình trong vườn hoa ở sân trước, Thác Bạt Giã giơ tay phải lên. Ngồi đi, con người tôi tùy tính không có chú ý nhiều như vậy, cho nên cậu cũng đừng trách móc. So với cái loại phô trương thanh thế, tôi thích tự mình chiêu đãi như thế này, trong một bầu không khí tương đối yên tĩnh. Vô Phong kính nể đức tính của tiền bối. Khách sáo một câu, Nam Cung Vô Phong và Sở Vĩnh Du ngồi xuống, đối diện là Thác Bạt Giã và Thác Bạt Mộc Khôn. Được rồi, đi thẳng vào vấn đề chính. Vô Phong, ba của cậu vẫn luôn không đề cập với cậu vị trí của nội vực Cửu Long vực, có biết nguyên nhân là gì không? Do dự một lúc, Nam Cung Vô Phong nói. Có lẽ bởi vì gia tộc vẫn còn chưa xuất hiện thiên tài võ đạo. Gật đầu, Thác Bạt Giã cười nói. Không sai, năm đó ba của cậu đến chỗ tôi làm khách không ngừng cảm thán đám tiểu bối trong gia tộc không có một người nào là kỳ tài luyện võ, chính vì vậy ông ta có nhắc tới nội vực Cửu Long vực đi nữa thì cũng không có tác dụng, ngược lại là còn để lại tưởng niệm cho hậu bối, hoặc là nói một lực cản. Nói đến đây, biểu cảm của Thác Bạt Giã nghiêm túc hơn. Cho nên lần này tôi mời cậu đến đây là để làm một giao dịch, nếu cậu đồng ý thì tôi có thể để gia tộc của cậu trở về nội vực Cửu Long vực nhận tổng quy tông, trở lại gia tộc Nam Cung ở nội vực Cửu Long vực tôi có thể giúp đỡ mang bài vị của tổ tiên trở về, ít nhất cũng xem như là hoàn thành tâm nguyện của ba cậu. Đến lúc này, Nam Cung Vô Phong mới hiểu được mục đích chân chính mà Thác Bạt Giã mời ông ta đến đây. Mà Sở Vĩnh Du thì cũng nhíu mày, dựa theo cách nói này, hình như gia tộc Thác Bạt muốn đến nội vực Cửu Long vực lúc nào thì có thể đến lúc đó. Không phải là sư phụ Vô Phong Tử đã nói nội vực Cửu Long vực cực kỳ nguy hiểm à, với lại muốn vào đó cũng là một chuyện rất khó khăn. Thấy Nam Cung Vô Phong đang suy nghĩ, Thác Bạt Giã vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Thật ra thì đến thế hệ Vô Phong của cậu, đối với gia tộc Nam Cung đã không có chấp niệm và hứng thú bao nhiêu, dù sao cũng không giống chúng tôi, một đời một kiếp thuần thuần dạy bảo, không dám quên. Cho nên, trong lòng vẫn luôn tin tưởng giống như ba của cậu chưa từng thay đổi, chẳng qua là ông ấy để lại di ngôn cho các cậu, hy vọng là tương lai có thể nhận tổ quy tông, bài vị có thể được đặt ở từ đường gia tộc, nhưng mà thật ra ba của cậu không ôm hy vọng bao nhiêu. Vừa mới nói xong, Nam Cung Vô Phong lại lắc đầu. Tiền bối, câu nói này của ngài đã sai rồi, thật ra lúc đầu ba của tôi không để lại di ngôn, là bởi vì Vĩnh Du xuất hiện để cho ba tôi thấy được ánh mặt trời. Mặc dù lúc đó không có dấu hiệu gì, nhưng mà không biết tại sao ông ấy cứ chắc chắn rằng Vĩnh Du là hy vọng duy nhất để gia tộc chúng tôi có thể nhận tổ quy tông. Cách chương.